Cách phát tài của thương phụ, chương 56 đến 2, kinh hồn bạt vía, nguy hiểm trùng trùng, góc truyện audio.com. Tùy Duyên nhìn năm hài tử đứng ở trước mặt mấy tháng sống chung với nhau, Tùy Duyên nhìn ra, bọn họ đều là hài tử ngoan thiện lương hiểu chuyện cần cù. Biết vì sao ta gọi các ngươi tới không? Biết Duyên gì, chúng ta nguyện ý đi chung với ngươi. Tùy Duyên cười, các ngươi có phần tình cảm này, ta rất cảm động, đây là khế ước bán thân của các ngươi, ta đã đi nha môn giải trừ nô tịch của các ngươi, từ nay về sau, các ngươi chính là người tự do, cho dù đi nơi nào, kết hôn sống chết, thành gia lập nghiệp cũng có thể sống lưng thẳng tắp, đường đường chính chính làm người. Đồng Ân khiếp sợ nói không ra lời, người đầu tiên lắc đầu, Duyên Di, ngươi vốn định không cần chúng ta nữa sao? Không, không phải, ta chỉ cảm thấy, có đường tốt hơn để cho các ngươi đi, tại sao phải đi theo ta, không có chỗ ở cố định. Chính nàng cũng không biết muốn đi đến nơi nào, đi về hướng đông, đi bao lâu, đến nơi nào, Đồng Ân vội nói, Duyên Di, bọn họ thì ta không biết, nhưng mà, Đồng Ân ta, nhất định sẽ đi theo Duyên Di đi đâu ta liền đi đó, có lẽ ta không đủ thông minh, nhưng mà, sức lực của ta lớn, ta có thể cõng nãi nãi. Duyên Di, chúng ta cũng muốn đi theo ngươi, A Dũng, Trác Hồng, Sơn Hà, Vượng Tài đồng thanh nói. Bọn họ đều là người không có nhà, về sau, cũng tìm không được chủ nhân hiền lành như Tùy Duyên nữa. Tùy Duyên khẽ thở dài một cái, các ngươi đã quyết định đi cùng ta, vậy liền đi thu dọn một chút, vừa đến 15 tháng 7 chúng ta, liền đi. Duyên gì, chúng ta có thể mang một ít gạo đi sao? Vượng Tài hỏi, làm gì, diễn đàn LEQUIDON, ta nghe phụ thân ta nói, đi ra khỏi nhà, có gạo thì sẽ không đói bụng. Vậy liền mang một ít đi, thuận tiện mang một ít muối, và dưa muối. Lại quên phân phó bọn họ mang theo nồi chén gáo chậu. Nếu phải đi, lương thực trong Tùy Ký Tùy Duyên cũng không muốn để lại nuôi chuột, liền tìm Đại Ngưu và Động Đạt gọi bọn hắn phân chia cho các huynh đệ của Hạo Nhiên. Ngựa, xe ngựa cũng tặng cho người khác. Đêm 14 tháng 7, tất cả mọi người ngủ, Tùy Ký cũng tắt đèn, nhưng mọi người đeo bọc đồ chờ ở cửa chỉ chờ một khắc đến 15 tháng 7. Phễu cát đã chảy xong. Nương, đến giờ rồi. Bất Hối nhắc nhở, Tùy Duyên gật đầu, chúng ta đi thôi. Đồng Ân cõng Thái Đại Nương, Bất Hối dắt Đại Hoàng, Quý Thị cõng Niệm Đệ, lặng lẽ rời khỏi Tùy Ký, đi về hướng đông. Đường cái tối đen, yên tĩnh, ai cũng không dám lên tiếng. Không biết giờ phút này Tùy Ký, đã sớm ở trong nước sôi lửa bỏng. Đó là hai phe chém giết, Hắc Y Nhân đối đầu Hắc Y Nhân, nhưng rõ ràng thực lực hai phe cách xa. 50 đối 5, thương vong sớm đã định. Chém giết qua đi, là một trận hỏa hoạn vô tình, trong nháy mắt Tùy Ký bốc cháy lên, trong nháy mắt ánh lửa nhiễm đỏ bầu trời đêm tối đen. Đi lấy nước, Tùy Ký xảy ra hỏa hoạn. Gần như sau một phút đồng hồ cả Phục Hy Thành biết được Tùy Ký xảy ra hỏa hoạn, người ở đường Tây, vội vàng đi cứu hỏa. Nhưng ngọn lửa rất lớn, lại không có nước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tùy Ký bị đốt thành tro tàn trong ngọn lửa, có người, lại vội vàng dỡ bỏ nhà cửa ở bên cạnh tránh cho ngọn lửa lan ra. Đại nhân, Tùy Ký bốc cháy. Hứa Đại Nhân vội vàng đứng dậy, mặc quan phục chạy tới, nhưng, nhìn Tùy Ký thành một đống hoang tàn, nhà cửa ở bên cạnh cũng bị thiêu hủy không ít. Còn thất thần cái gì, mau vào xem. Góc truyện audio.com, thử, người trong Tùy Ký có còn khỏe mạnh. Triệu Bộ lắc đầu một cái, Đại Nhân, tiểu nhân mới vừa vào xem qua, 15 thi thể, hoàn toàn thay đổi. Ngươi xem rõ rồi chứ, thấy rõ ràng, vóc người, thân thể cũng không sai biệt lắm. Hứa Đại Nhân không nói gì, nhìn những nhà cửa bị thiêu hủy, nhưng không có một người tiến lên kêu oan, cầu xin bồi thường. Trầm tư một lát, đưa đến nghĩa trang đi. Dạ, Lâm Trường Quỹ nhận được tin tức lúc chạy đến, nhìn Tùy Ký một đống hoang tàn, cả thân thể mềm nhũn, co quắp trên mặt đất. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Cửa thành, đám người Tùy Duyên nhìn ánh lửa đầy trời. Đó là hướng Tùy Ký. Quý Thị lo lắng nói, cảm giác sống sót sau tai nạn, khiến cho hai chân nàng như nhũn ra. Tùy Duyên rủ mắt xuống, chúng ta đi thôi. Tránh được một kiếp, nghĩ đến âm dương cách biệt chính là nói qua một kiếp. Nếu như họ chết rồi, Hạo Nhiên trở lại, báo thù huyết hận, có thể làm được gì? A Duyên, Tái Đại Nương khẽ gọi, nhưng không biết phải nói gì. Đại Nương, ta hiểu, chúng ta đi thôi. Chuyện này coi như tìm được đường sống trong chỗ chết đi. Tất cả mọi người không nhịn được lau mồ hôi. Nguy hiểm thật, Periel-E-Quy-Uy-Đờ-Ôn. Cả đêm đi hết đêm, đến lúc trời sáng, mới nhìn thấy đường đi về nơi xa. Trên đường đi, Đại Hoàng như dũng sĩ, đi tuốt ở đằng trước, thỉnh thoảng thở ra mấy tiếng, nhắc nhở người phía sau đuổi theo. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi rồi hãy đi tiếp, Tùy Duyên nói xong, đỡ Tái Đại Nương ngồi xuống nghỉ ngơi. Bánh màn thầu đêm qua hấp đã có vị chua, cũng may không phải rất nghiêm trọng. Đại nương, tạm chấp nhận, chờ chúng ta ổn định lại rồi, ta làm thức ăn ngon cho ngươi. Tái đại nương cười, không có việc gì, ta cũng không phải rất đói, ăn nửa bánh màn thầu, uống nước là tốt rồi. Tốt, chấp nhận ăn điểm tâm vô cùng đơn giản, không dám ở lâu, tiếp tục đi về hướng đông. Đó là một ngã ba, nên đi về bên nào đây? Tùy duyên nhìn trên đường, có dấu vết bánh xe ngựa, biết đi về phía trước nhất định là một đại đô thị. Đường ít bánh xe ngựa, nhất định là tiểu thành trấn, hoặc là tiểu hương thôn. Thành trấn lớn có chỗ tốt nhưng, vào giờ phút này, họ thật sự không thể tùy tiện được. Đại nương, chúng ta đi đến nơi ít người đi, nơi đó, cách thị phi khá xa. Hiện giờ tùy ký ở Phục Hy Thành bị thiêu hủy, tin tức toàn bộ người ở bên trong gặp nạn, sợ là đã truyền ra ngoài. Mà bọn họ, nếu như bị người quen biết gặp được, hậu quả khó mà lường được. Tái đại nương vốn muốn nói gì cuối cùng vẫn gật đầu. Chỉ cần Hạo Nhiên có lòng, nhất định có thể tìm được họ. Đường phía trước càng đi càng gập ghềnh, càng đi càng hoang vu. Trong vườn nhà, rất nhiều chỗ đều đã bị đốt chết, rất nhiều phòng ốc không có người ở, rất nhiều thôn trang, hoang tàn vắng vẻ. Tùy duyên hiểu, khô hạn không phải chỉ mỗi Phục Hy Thành, là diện tích khô hạn lớn. Nhưng, trên đường đi tới, núi vẫn xanh như trước đây. Đại nương, có lẽ chúng ta, nên đi vào trong núi. Tại sao? Tái đại nương hỏi, đại nương, bây giờ yêu cầu quan trọng nhất của chúng ta, là trước tiên tìm được chỗ ở lại, nếu như chúng ta không yên tâm dừng lại, vẫn đi như vậy, nhất định thức ăn nước uống mang theo ra ngoài sẽ hết khi đó. Tái đại nương không nói, trầm mặc chốc lát mới lên tiếng, A Duyên, người phân phó tất cả mọi người. gocchuyenaudio.com, nghe lời ngươi, Tùy Duyên gật đầu, bây giờ việc chúng ta có thể làm chính là đến thôn không có người ở tìm vật liệu gỗ, nhanh chóng ráp một chiếc xe đẩy, mang theo nông gia có thể dùng được cái cuốc lưỡi hái, nồi chén gáo chậu tốt nhất mang theo mấy thùng nước. Nương, vậy chúng ta có tính là trộm hay không? Bất hối hỏi Tùy Duyên. Tùy Duyên bật cười, thời khắc nguy cấp, hành xử đặc biệt cùng lắm thì, để lại chút bạc cho bọn họ, nếu sau này bọn họ trở lại, cũng có thể mua lại, còn có một biện pháp khác. Biện pháp gì? Bất hối hỏi, đó chính là, nhanh chóng tìm được nơi có người ở, mua chút thức ăn, nhưng, khô hạn chắc chắn thời buổi loạn lạc, sơn phỉ sẽ khá nhiều. Nơi này thâm sơn cùng cốc cũng sẽ có sơn tặc sao? Tái đại nương hỏi, Tùy Duyên lắc đầu, không biết, nhưng mà chúng ta vẫn phải làm việc cẩn thận. Hơn nữa một đám bọn họ ăn mặc cũng không tệ lắm, sửa sang khá sạch sẽ, đặc biệt gây chú ý. Chẳng lẽ vì an toàn, thật sự phải chết bùn lên xiêm áo, làm rối tóc bôi đen mặt. Tùy Duyên là người thứ nhất không làm được. Tái đại nương trầm tư, vậy chúng ta đi nhanh đi, sớm đến nơi dừng chân, tránh cho ngủ ngoài đồng hoang, còn không có nước uống nữa. Thừa dịp trước khi trời tối, phải tìm được chỗ dừng chân, cho dù không có ăn, cũng phải có nước. Tìm được một thôn trang. Thật sự là hoang tàn vắng vẻ, dựa theo lời nói của Tùy Duyên, vào tìm đồ đạc trong một hộ lại một hộ. Quý khôi giáp những vật gom góp được làm ra một xe đẩy tay đơn giản, loại phải có người đẩy đi, hoàn toàn không cần, dứt khoát lấy gùi đeo lưng của nông gia, dùng để đựng đồ vật. Tùy Duyên cũng không còn kịp ghét bỏ nữa, tìm được chừng 10 cái cuốc, 8 thanh lưỡi liềm, 5 thanh đao chẻ củi. Các nàng lấy 3 thùng gỗ. Bừng một cái chảo cầm 15 chén, để lại bạc cho hộ bị họ lấy đồ đi, hy vọng lúc bọn họ trở lại thấy bạc sẽ không mở miệng trách mắng. Đi một ngày, lòng bàn chân của Tùy Duyên cũng nổi bọng nước, nhìn vùng đất vàng ở phía trước, Tùy Duyên nhìn núi xanh. Đại nương, không bằng chúng ta đi vào trong núi đi, chờ sáng mai lại xuống núi, rồi đi về phía trước. Tại sao? Tái đại nương hỏi ra nghi ngờ của tất cả mọi người. Đại nương, trên núi nhiều thức ăn, còn có thể có nước, chúng ta theo dòng suối nhỏ khô cạn đi lên trên, nhất định có thể tìm được nguồn nước. Nhưng trên núi có dã thú sợ lửa ta cầm theo đuốc, nếu như quá nhiều dã thú ta liền phóng hỏa đốt rừng, cho chúng nó chết cháy, tuyệt không để chúng nó làm thương tổn chúng ta. Tái đại nương hít một hơi thật sâu, được rồi, cách chương.